hắn có thể tiếp tục cùng Hoàng Phủ Thiên Thần chiến một trận thế nào. Lúc Tiêu Phàm thất thần, Hoàng Phủ Thiên Thần lần nữa động, một quyền đáng sợ đánh tới Tiêu Phàm, thiên không phía trên giống như một khỏa kim sắc lưu tinh bay vụt xuống. Tư không nổ tung, tỉ mỉ không gian liệt phùng xuất hiện, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vòng xoáy hắc ám nghiền ép không gian. Tiêu Phàm bị cỗ khí thế to lớn ép mặt có chút vặn vẹo, tóc dài đứng đấy, thể nội phát ra một trận ken két. Hắn đứng ở đó vẫn như cũ không động, bên ngoài thân hiện lên từng đạo huyết sắc quang mang, loại huyết sắc này cực kỳ yêu diễm, đỏ tươi. Tiêu Phàm nhìn qua thập phần tà dị, yêu mị, đây là lực lượng tu la huyết mạch chi lực so với thường ngày lại càng cường đại hơn nhiều. Cố uy năng tính chất bảo tạc bị huyết sắc quang mang ngăn cản bên ngoài. Mắt thấy quyền cương sắp tới gần, Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, tu la kiếm nhẹ nhàng vung lên, tư không không có bất luận kiếm khí gì, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ vô địch chi khí sắc bén, nhất là Hoàng Phủ Thiên Thần cảm thụ rõ ràng nhất. Kiếm Tiêu Phàm rất nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, phảng phất trực tiếp xuyên qua thời không, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt quyền cương. Bang! Một tiếng kim loại va chạm vang lên, chỉ thấy hồn lực quyền cương to lớn vậy mà rủ gì một phân thành hai, sau đó bị vô tận kiếm khí bao phủ, thanh âm đụng vang liên miên bất tuyệt. Thần sắc Hoàng Phủ Thiên Thần ngưng lại, đột nhiên đưa tay hướng đến vồ vào không khí, sau một khắc, lòng bàn tay hắn đột nhiên phóng ra từng đợt hỏa tinh. Cánh tay hắn bị một cỗ đại lực chấn động hướng phía sau vung đi. Lòng bàn tay hắn có một đạo dấu long trảo rất nhạt. Nếu là hồn binh khác đoán chừng bàn tay đã bị chém rụng, nhưng long chi trảo lại ngăn trở, đủ để chứng minh long trảo cường đại. Thân thể Hoàng Phủ Thiên Thần tại hư không vẹn vẹn dừng lại trong nháy mắt, sau đó lần nữa đánh tới, từng quyền oanh sát ra, kiếm khí đầy trời hư không liên tục nổ tung. Hiện tại nên đến ta xuất thủ. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, một kiếm chém ra, mỗi một cái động tác giống như nước chảy mây trôi, nhìn qua phiêu giật thoải mái, kiếm khí sắc bén mà lạnh buốt, dường như muốn đem Hoàng Phủ Thiên Thần nuốt hết. Trên người hắn quấn quanh vô số kiếm khí càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén. Long khiếu cửu thiên. Hoàng Phủ Thiên Thần rốt cuộc nhìn không được, cuối cùng phát ra một tiếng hét giận dữ. Một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ bá đạo từ trên người hắn nở rộ mà ra, dường như muốn vỡ nát thiên địa. Kiếm khí đầy trời vỡ nát, thân thể Tiêu Phàm rung động một cái, hướng về phía sau thối lui, chiến hồn xích diễm vân giao trên đỉnh đầu hắn cũng trong nháy mắt vỡ nát. Tại bên ngoài thân Hoàng Phủ Thiên Thần thiêu đốt lên một loại kim sắc khí diễm, thể nội càng phát ra trận trận tiếng long ngâm, thanh thế to lớn. Dị thường kinh khủng. Long chi huyết mạch. Tiêu Phàm bị đánh bay mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình, cảm nhận được Hoàng Phủ Thiên Thần trên người biến hóa, thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Hoàng Phủ Thiên Thần bởi vì chiến hồn dị biến mà thức tỉnh một tia long chi huyết mạch, dù là còn chưa chân chính thức tỉnh, chỉ là một tia một sợi cũng đủ cho hắn xem thường bất luận kẻ nào dưới chiến thánh cảnh. Long tộc. Đây chính là thiên sinh thần tộc cùng một dạng với hồn tộc cũng, long chi huyết mạch đại biểu cho thần huyết mạch, tự nhiên bất phàm. Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có e ngại, tu la huyết mạch thể nội không kém gì long chi huyết mạch, chỉ là Tiêu Phàm còn kiêng nể chưa điều động cấp độ tu la huyết mạch mà thôi. Vừa vặn thử xem lực lượng nó như thế nào. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ trầm xuống một cái, ra một cái quyết định. Ngươi cũng biết rõ long chi huyết mạch đáng tiếc, tứ chi của ngươi ta vẫn muốn đoạn. Thời khắc Tiêu Phàm thất thần, Hoàng Phủ Thiên Thần đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Hắn một chảo vung lên, trên mặt nhe răng cười. Huyết sát. Tiêu Phàm quát nhẹ, huyết sát kiếm mang đâm phá thiên không, chém về phía móng vuốt, bất quá. Hoàng Phủ Thiên Thần tốc độ càng nhanh, một chảo xé nát huyết sắc kiếm khí, trong nháy mắt bắt lấy tu la kiếm. Một cái móng vuốt khắc hóa chảo làm quyền cương bá đạo hung hăng rơi xuống, khí thế cuồng bạo lao thẳng tới đầu Tiêu Phàm mà đến. Ngươi chết đi. Hoàng Phủ Thiên Thần phun ra ba chữ, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh tới cực điểm, Hoàng Phủ Thiên Thần một quyền này vô cùng bá đạo, hơn nữa còn là đánh tới đầu hắn. Hoàng Phủ Thiên Thần đâu chỉ muốn phế hắn tứ chi, hoàn toàn là muốn trực tiếp giết hắn. Một khi bị một quyền này oanh trúng, đầu hắn tất nhiên sẽ trực tiếp nổ tung. Nghĩ vậy, sát ý trong lòng Tiêu Phàm trong nháy mắt thiêu đốt tới cực điểm, bất diệt kim thân thi triển ra, khí thế tính chất bạo tạc từ trên người hắn nở rộ mà ra. Gần như đồng thời, hắn một quyền trực tiếp nghênh lên càn khôn đỉnh, thiên đỉnh bên trong hồn hải tản ra quang mang hừng hực, một cỗ lực lượng huyền diệu tuôn hướng nắm đấm Tiêu Phàm. Chết là ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, chỉ một thoáng, khí thế của hắn bạo tăng mấy lần, thậm chí không chỉ gấp 10 lần. Một màn này làm Hoàng Phủ Thiên Thần phát sợ, chẳng lẽ mới vừa rồi còn không phải toàn bộ thực lực hắn. Mấu chốt là, khí thế một người làm sao có thể trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần đây, cho dù hắn nắm giữ thần phẩm chiến hồn cũng không thể nào làm được loại này. Hồn huyết hợp kích. Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không dám giấu giốt, khí thế trên người lại mạnh gấp bội. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình ở trước mặt Tiêu Phàm cái gì đều không phải, một cỗ bất an từ trong lòng dâng lên. Chết cơ, mơ, dơ, quy, quy. Tiêu Phàm trực tiếp nói tục, quyền cương tính chất bạo tạc cùng nắm đấm Hoàng Phủ Thiên Thần đâm vào một chỗ. Oanh! Cuồn cuộn hồn lực khí lãng phóng tới bốn phương tám hướng, tư không đều vỡ nát, Tiêu Phàm cùng Hoàng Phủ Thiên Thần bao phủ hoàn toàn ở trong đó, nơi đó đã trở thành bạo loạn. Dù là Diệp Thể Thủy cũng thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì, đám người thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn không trung, cỗ khí thế kia làm bọn hắn một trận kinh hồn táng đảm. Bọn hắn làm sao có thể mạnh như vậy, chiến đế cảnh tuyệt đối không có khả năng nắm giữ dạng khí thế này, dù là chiến thánh sơ kỳ đoán chừng cũng bất quá chỉ như vậy thôi. Càng có người hoảng sợ nói, chẳng lẽ bọn hắn đã đột phá chiến thánh hay sao? Rất nhiều người lắc đầu, vừa nãy bọn hắn cũng chỉ là chiến đế hậu kỳ, muốn đột phá chiến thánh cảnh là cơ bản không có khả năng, chỉ là hai người lực lượng đã không kém gì chiến thánh cảnh mà thôi. Đây chính là uy lực thần phẩm chiến hồn sao, vậy mà đáng sợ như thế? Thế nhưng Hoàng Phủ Thiên Thần cường đại như thế cũng liền thôi, Tiêu Phàm làm sao có thể cường đại như thế đây? Nhìn ra bí mật trên người Tiêu Phàm cũng không ít. Diệp Thể Thủy híp hai mắt nhìn phía xa, hắn trong lòng càng ngày càng khiếp sợ thân phận Tiêu Phàm. Về phần các thiên tài cùng giai một đời với Tiêu Phàm và Hoàng Phủ Thiên Thần, tất cả đều ngốc trệ tại chỗ, tựa như nhận đả kích lớn, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 974 giết Hoàng Phủ Thiên Thần. Đám người ánh mắt đều bị không trung va chạm kịch liệt hấp dẫn, nơi đó đã trở thành khu vực hồn lực bạo loạn, dù là chiến đế đỉnh phong bình thường đi vào đoán chừng đều phải chết là không nghi ngờ. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới động tĩnh đáng sợ lại do hai tu sĩ chiến đế cảnh hậu kỳ gây ra. A! Đột nhiên, một trận thanh âm tê tâm liệt phế từ trên cao truyền đến, đem bạo động hồn lực ba động chấn khai, tầng mây chân trời trực tiếp nổ tung. Rất nhiều người muốn thấy rõ ràng chỗ nào phát sinh, nhưng mà căn bản thấy không rõ trong đó đến cùng phát sinh cái gì. Hồn lực một khi tới gần trong nháy mắt sẽ bị một cỗ lực lượng cuồng bạo nghiền nát. Bên trong bạo động hồn lực, Tiêu Phàm một quyền đánh nát một cánh tay Hoàng Phủ Thiên Thần, Hoàng Phủ Thiên Thần nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt trắng bạch vô cùng. Không có khả năng, ta thức tỉnh một tia long chi huyết mạch còn có long ngao chiến hồn phụ thể, dựa vào sức mạnh thân thể ngươi làm sao có thể thắng ta. Hoàng Phủ Thiên Thần gào thét, một mặt không thể tin được nhìn Tiêu Phàm. Long chi huyết mạch. Đây chính là danh xưng nhục thân đệ nhất huyết mạch lực lượng, lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh nát.